Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 657, góc truyện audio.com. Đó là một sợi dây chuyền, bên trong là một không gian bị ta phong ấn lại ẩn chứa rất nhiều báu vật quý, tuy nhiên không có ta thì sẽ không thể mở ra phong ấn được, bọn chúng cũng đừng hòng chiếm được, he he he. Con quái vật vô liêm sỉ cười. Đồ của ngươi đương nhiên kẻ khác đừng hòng có được rồi. Red gật đầu, chuyện này là một chuyện đương nhiên, muốn lấy đồ từ trong tay thần linh dễ dàng như vậy sao? Mitha thẹn thùng nghĩ thầm, nếu như Rex biết hắn giấu bên trong chiếc dây chuyền kia là một chiếc quần lót lấy trộm được từ nàng, không biết sẽ. Ha ha, nghĩ tới liền thấy sợ, sợi dây chuyền này vốn là ta để ở bên người, không hiểu rốt cuộc vì sao lại lọt vào tay của đám người kim gia này. Mitha nghi hoặc lẩm bẩm, không nói nhiều nữa, tìm cách đi, vào bên trong đi. Rex quan sát tầm một phút liền phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây trong hệ thống phòng ngự của đội ngũ kim gia. Lỗ hổng này rất nhỏ, chỉ xuất hiện khi bọn họ đổi người. Nàng lấy ra một món linh khí sơ cấp khẽ nhẩm đọc, cơ thể dần trở nên trong suốt, sau đó liền chờ đợi ngay khi lỗ hổng này vừa xuất hiện, linh khí tụ tập nơi hai chân, nhảy thẳng vào bên trong căn mật thất, hoàn mỹ không bị bất cứ cảnh vệ này phát hiện, kể cả trận pháp cũng không thể nhận ra hành tung của nàng. Làm tốt lắm, Mitha thán phục nói, tuyệt kỹ cải trang và ẩn núp của Rex vẫn luôn là đệ nhất trong những người mà hắn từng quen biết. Nói nhảm, nhanh cảm ứng sợi dây chuyền đi. Rex bực bội nói, nàng nhìn xung quanh căn mật thất, quả nhiên nói không ngoa, nơi này chính là nơi cất giữ kim khố tài bảo của kim gia tranh. Quý, đồ cổ, thần vật hạ cấp gì đó đều ở trong này. Nàng đi tới trước một bức tranh, đột một ngẩn người. Cách chương,